Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1182, chương 300, Leeds United thật muốn bị phá đổ. Doa vẫn là không có đáp ứng Jose Mourinho. Đúng vậy, Doa vẫn là không quá nghĩ đưa tiễn Diego Milito. Gia hỏa này mới đi đến một cái mùa giải đâu. Cùng Leeds United đội còn có hiệp ước mang theo. Không vội, bất quá. Tiếp xuống hai ngày này, Diego Milito trong huấn luyện là tinh thần hoảng hốt, Doa xem như đã nhìn ra, Diego Milito là thật muốn rời khỏi Leeds United đội, Doa cũng không làm rõ ràng được Diego Milito tại sao muốn rời đi Leeds United đội. Lưu tại Leeds United đội không tốt sao? Leeds United đội thế nhưng là một chi phi thường có tiền đồ đội bóng A. Đáng tiếc, Doa không phải Diego Milito. Không rõ ràng nội tâm của hắn nghĩ như thế nào. Doa lần này là phải thận trọng suy nghĩ một chút cái vấn đề này. Tiếp xuống hai ngày này, Doa là để Leeds United đám cầu thủ giảm bớt huấn luyện lượng. Bởi vì bọn hắn đi vào kết thao trận đấu thứ nhất liền muốn tới. Giảm bớt huấn luyện của bọn hắn lượng là để bọn hắn nghỉ ngơi thật tốt. Chuẩn bị nghênh đón trận này trận khởi động. Đây cũng là Leeds United đội mới mùa giải trận đầu trận khởi động. Doa đối với cái này trận khởi động là phi thường xem trọng. Lạnh nhạt Doa xem trọng không phải thành tích, mà là quá trình này. Doa muốn nhìn Leeds United đội đám cầu thủ trạng thái ngã xuống đất như thế nào. Nhìn thể năng của bọn hắn trạng thái ngã xuống đất thế nào. Doa là có rất nhiều đồ vật cần quan sát. Leeds United đội trận đấu này đối thủ là kết thao Ajax. Chi này câu lạc bộ thực lực cũng không phải là rất mạnh. Đây đối với Leeds United đội hẳn là sẽ không tạo thành cái gì quá lớn phiền phức. Kỳ thật không phải. Tranh tài sau khi bắt đầu, Leeds United đội vậy mà rơi vào xuống núi. Doa là thấy rõ, vài ngày trước cường độ cao huấn luyện đối với bọn hắn ảnh hưởng hay là vô cùng lớn. Đến mức tại trận đấu này bị động. Bất quá, Leeds United đội đám cầu thủ phòng thủ vẫn là rất lợi hại. Cho nên tràng diện bên trên mặc dù bị động, nhưng là Leeds United đội là vẫn không có ném cầu. Đương nhiên, Leeds United đội phản kích cơ hội cũng không nhiều. Kia mấy lần phản kích cơ hội đều là Gareth Bale cùng Cristiano Ronaldo cùng người năng lực thể hiện. Hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 39 thời điểm. Leeds United đội ném cầu. Simon Mễ Ni áo lai dập tắt lửa chính là xuất hiện ngoài ý muốn. Hắn trực tiếp đem bóng đá đập vào David Luiz trên lưng trực tiếp đạn tiến vào cầu môn. Leeds United đội không, một rơi ở phía sau. Cái này điểm số là tất cả mọi người không có dự liệu được. Ném cầu về sau, Leeds United đội rõ ràng tăng cường tiến công. Nghĩ phải nhanh một chút san đều tỷ số điểm số. Ở thời điểm này, Mesut Ozil là biểu hiện được rất không tệ. Đây là để Albertini bọn người nhao nhao gật đầu. Đều công bố Mesut Ozil có thể tiếp nhận Luka Modric ban. Đương nhiên, hắn cùng Leeds United đội đám cầu thủ phối hợp vẫn còn có chút vấn đề. Bất quá những vấn đề này không lớn. Chỉ cần hơn nửa tháng huấn luyện liền không sai biệt lắm. Không trải qua nửa trận đấu kết thúc. Leeds United đội vẫn như cũ là không có san đều tỷ số điểm số. Nửa chàng sau tranh tài, Leeds United đội là tiến hành lớn diện tích thay người. Rất nhiều cầu thủ trẻ nhóm đều là xuất hiện ở sân bóng bên trong. Tỷ như nói Keha Taylor Walker, Danny Ross, Matt Hummels, Toni Kroos, ai trèo lên Hazard cùng Diego Costa bọn người. Nửa chàng sau tranh tài Leeds United đội là một cái toàn dự bị đội hình xem như. Leeds United đội cái này tuổi trẻ cầu thủ rất bình thường hiển nhiên là không có bọn hắn các tiền. Bối có thống trị lực cùng lực khống chế. Nhưng là bọn hắn lực trùng kích là mạnh hơn. Bị đá càng thêm có kích tình. Nhưng là Leeds United đội đám cầu thủ trạng thái thân thể xác thực không tại tốt nhất một cái trạng thái. Bọn hắn là sáng tạo ra một chút cơ hội, nhưng là cũng không có nắm chắc ở đâu. Ngược lại là để đối thủ tại tranh tài kết thúc trước đó. Bắt lấy một cái cơ hội, phản kích đắc thủ. Đúng vậy, Leeds United đội mới mùa giải trận đầu trận khởi động chính là không so với hai bại bởi Cape Town Ajax đội. Trận đấu này kết thúc về sau, đến từ các giới truyền thông đều là nhao nhao nhìn suy Leeds United đội. Công bố Leeds United đội thật là xong đời. Không có Luka Modric cùng Yaya Toure cùng Seydou Keita bọn người. Leeds United đội hệ thống đã hoàn toàn hỏng mất. Mới mùa giải Leeds United đội muốn dựa vào những người tuổi trẻ này là bất kỳ vật gì cũng không chiếm được. Ở thời điểm này, là vô số tiếng người xưng Leeds United đội xong đời. Đương nhiên, tất cả mọi người là cho rằng nếu như cái này mùa hè Leeds United không đưa vào một chút siêu thực lực phái cầu thủ, Leeds United đội cái này mùa giải thật là muốn trầm luân đi xuống. Xem ra, thịnh cực tất suy quả nhiên chí lý vậy. Hiện tại vô số người đều là đang đợi nhìn Leeds United đội trò cười đâu. Ra ngược lại là cũng không hề để ý. Trận đấu này thua cầu cũng không phải là cái đại sự gì. Mùa giải trước trận khởi động kết quả đều không là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là Leeds United đội muốn phát hiện vấn đề, uốn nắn sai lầm, sau đó tại mới mùa giải bên trong mới có thể càng thêm cường đại. Cho nên, đối với trận đấu này thất bại, Joa không có làm sao coi trọng. Nhưng là, Leeds United đội huấn luyện cường độ là thật gia tăng. Leeds United đội đám cầu thủ lại bắt đầu khổ không thể tả sinh hoạt. Cái này thể năng dự trữ huấn luyện thật là muốn mạng người. Do đối với cái này thì là không thế nào để ý tới. Hoàn toàn là giao cho mình trợ thủ Canel đi. Mà Do thì là cùng Albertini cùng thế nào Smith bọn người thương thảo mới thi đấu Leeds United đội. Chiến thuật, đương nhiên đại thể chiến thuật là sẽ không thay đổi. Chỉ là sẽ tiến hành một chút điều khiển tinh vi. Dù sao Leeds United đội hiện tại cầu thủ cũng không giống nhau. Không thể hoàn toàn dựa theo trước đó kia một bộ đến tiến hành. Mà lại, do là đưa ra tăng cường trận địa tiến công huấn luyện. Hiện tại Leeds United đội đã là một chi cường đội. Rất nhiều câu lạc bộ tại đối mặt Leeds United đội thời điểm đều sẽ lựa chọn tử thủ phản kích. Nếu như Leeds United đội tiếp tục tử thủ xuống dưới, như vậy cái này mùa giải Leeds United đội bình quân khẳng định là muốn bao nhiêu đến bạo. Cho nên, do là chuẩn bị một bộ tiến công chiến thuật. Bộ này tiến công chiến thuật Leeds United đội trước đó là một chi đều đang huấn luyện. Nhưng là đều không có hiện tại dạng này cụ thể. Do là một lần nữa chỉnh hợp một chút bộ này chiến thuật. Mà lại căn cứ lấy hiện tại Leeds United đội đám cầu thủ đặc điểm thiết trí cái mới một chút bộ này. Chiến thuật, do là cùng thế nào Smith bọn người thương lượng về sau. Lại tiến hành điều khiển tinh vi. Sau đó là làm ra một bộ tiến công chiến thuật. Do là đem những này kế hoạch huấn luyện định ra ra. Sau đó liền giao cho Albertini cùng thế nào Smith. Để bọn hắn mau chóng đem bộ này chiến thuật truyền cho Leeds United đội đám cầu thủ. Tranh thủ tại cái này một gần 2 tháng bên trong đem bộ này chiến thuật rèn luyện. Mới mùa giải giải ngoại hạng Anh sẽ càng thêm gian nan. Leeds United đội đám cầu thủ huấn luyện bất luận cái gì là càng thêm nặng. Cho dù là Leeds United đội ra đám cầu thủ đều là cảm thấy cái này nhiệm vụ huấn luyện là so trước kia đều là muốn bao nhiêu rất nhiều. Leeds United đội đám cầu thủ đều là bị mệt mỏi nói không nên lời gì tới. Những ngày này, rất nhanh, Leeds United đội là nghênh đón đi vào Nam Phi trận thứ 2 trận khởi động. Leeds United đội trận thứ 2 trận khởi động đối thủ chính là Hà Lan Ajax. Đúng vậy, thật là chân thật Ajax câu lạc bộ, mà không phải cái gì vệ tinh câu lạc bộ. Ajax câu lạc bộ thực lực vẫn là rất mạnh. Bọn hắn thế nhưng là Eredivisie trung tâm huấn luyện cầu thủ. Đã từng là từng thu được UEFA Champions League quán quân. Chỉ bất quá đến từ Bosman pháp tắc sau khi đi ra. Ajax câu lạc bộ liền trở thành châu Âu ngũ đại thi đấu vòng tròn thanh huấn nhà xưởng. Rất nhiều Ajax bồi dưỡng ra được ngôi sao bóng đá đều là chuyển sẽ rời đi Hà Lan. Đi đến châu Âu ngũ đại thi đấu vòng tròn. Dạng này ưu tú nhất cầu thủ đều đã rời đi. Ajax câu lạc bộ lưu lại đều là một chút nhị lưu cầu thủ. Cho nên, hiện tại bọn hắn thực lực là so với châu Âu những cái kia đỉnh cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ. cùng thực lực phái đội bóng đều là phải kém một chút. Nhưng là, bọn hắn Thanh Huấn vẫn như cũ vô cùng nổi danh. Bất quá, đến từ Doa sau khi đi ra, châu Âu thứ nhất Thanh Huấn cái nôi danh xưng liền biến hóa. Hiện tại tất cả mọi người là nhìn chằm chằm Leeds United. Leeds United đội gần nhất hiện ra vô số siêu cấp tân tinh. Để tất cả câu lạc bộ đều muốn từ Leeds United đội đào góc đâu. Lần này đối mặt Ajax câu lạc bộ, Doa cũng là không có thành tích yêu cầu. Doa chỉ là hy vọng Leeds United đội đám cầu thủ có thể toàn lực thể hiện ra mình bây giờ trạng thái. Cùng trình độ, để cho hắn hảo hảo nhìn một chút. Sau đó chuẩn bị cẩn thận kế tiếp giai đoạn huấn luyện. Trận đấu này, Leeds United đội đám cầu thủ trạng thái là so sánh với một trận đấu tốt hơn rất nhiều. Nhưng là trạng thái thân thể cũng không có rõ ràng mà tăng lên. Vẫn là mệt mỏi. Đúng vậy, dù sao gần nhất Leeds United đội còn tăng thêm huấn luyện cường độ. Leeds United đội đám cầu thủ như thế mỏi mệt, do bọn hắn cũng là có thể lý giải. Ajax câu lạc bộ rõ ràng muốn so kết thao Ajax mạnh hơn rất nhiều. Ajax câu lạc bộ là trưởng khống lấy tranh tài tiết tấu. Có thể nói là đang vây công lấy Leeds United đội. Nhưng là Leeds United đội phòng thủ đúng là lợi hại. Ajax câu lạc bộ đều không có công phá Leeds United đội cầu môn. Hơn nửa hiệp tranh tài không có xảy ra bất trắc. Ajax cũng không có công phá Leeds United đội cầu môn. Cho nên, hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc về sau, song phương là không so với không hòa. Nửa chàng sau tranh tài vừa lúc bắt đầu. Tranh tài là phong vân đột biến. Cristiano Ronaldo là liên tục hai lần công kích Ajax cầu môn. Cái này hai lần cơ hội đều là vô cùng tốt. Mắt thấy liền muốn dẫn bóng biểu hiện. Đáng tiếc, Ajax thủ môn là làm ra thần kỳ hai lần dập tắt lửa. Ra sức bảo vệ cầu môn không mất. Doa nhìn đến đây cũng chỉ có bất đắc dĩ lắc đầu. Hôm nay Leeds United đội vận khí còn không tốt đâu. Bỏ lỡ cái này hai lần cơ hội về sau. Leeds United đội đằng sau liền không còn có lấy được đến cơ hội rất tốt. Nhưng là Cristiano Ronaldo cùng Gareth Bale vẫn là uy hiếp đến đối phương cầu môn. Bất quá, nửa chàng sau tranh tài không có đá bao lâu hai vị này liền bị thay đổi trận. Leeds United đội hiện tại lại là một đám cầu thủ trẻ đến đá. Cùng bên trên một trận đấu, cái này tuổi trẻ đám cầu thủ bị đá càng có kích tình. Đối dẫn bóng cùng thắng lợi càng khát vọng, bọn hắn là điên cuồng tiến công. Toni Kroos là đưa ra mấy lần rất không tệ thẳng nhét cầu. Đáng tiếc Diego Costa cùng đồng đội phối hợp còn không tốt. Không thể lấy được dẫn bóng. Mà Ajax câu lạc bộ bên này cũng là tăng cường tiến công. Nhưng là Leeds United đội phòng tiến một mực bảo trì đến phi thường không tệ. Ivanovic là biểu hiện được cực kỳ tốt. Vô cùng chói mắt. Xem như bản trận đấu loại biểu hiện xuất sắc nhất cầu thủ một trong. Ajax câu lạc bộ là thật muốn công phá Leeds United đội cầu môn. Nhưng là Leeds United đội phòng thủ xác thực vô cùng lợi hại. Ajax câu lạc bộ phí hết sức chín châu hai hổ vẫn như cũ là không thể công phá Leeds United đội cầu môn. Cuối cùng trận đấu này song phương là không so với không chiến bình. Trận đấu này kết quả tự nhiên là đưa tới lại một đợt phê bình cùng châm chọc. Bọn hắn cho rằng Leeds United đội cái này mùa giải là thật xong đời. Cái này hai trận đấu xuống tới, Leeds United đội biểu hiện là vô cùng bình thường. Nếu như mới mùa giải Leeds United đội còn là biểu hiện như vậy. Như vậy cái này mùa giải bọn hắn giết tiến giải ngoại hạng Anh trước 6 đều vô cùng khó khăn. Hiện tại là vô số truyền thông công bố. Doa là vì tiền hủy đi cường thịnh Leeds United đội. Nếu như Doa đem số tiền này gắt gao nắm trong tay của mình. Không trên chuyển nhượng thị trường đưa vào một chút thực lực phái cầu thủ. Leeds United đội thật liền phải xong đời. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.